Chương 404, chọn tốt địa phương. Coi như Tiêu Vân lại phát điên, trong lòng tiếp qua phẫn nộ, đối với cái này du tờ thừa nở dê hệ thống cũng là không có biện pháp. Cũng chỉ có thể hận đến liên tục dầm chân, bắt đầu cào thai âm thầm bị đè nén, than khổ thời vận không đủ xui xẻo tận cùng. Nhiệm vụ đã định, hối hận buồn rầu cũng vô ích. Khoảng cách tiến đánh kiếm tông còn có một ngày thời gian. Ta vừa mới tựa nở dê tu vi tăng lên tới cổ linh sư tứ tinh còn có chút bất ổn, thừa dịp này thời cơ liền vững chắc một cái đi. Tuy nói nhiệm vụ thời hạn chỉ có một năm, thời gian có thể nói tương đương gấp gáp. Nhưng dưới mắt cũng không phải ra ngoài tìm kiếm nhiệm vụ vật phẩm thời điểm, Tiêu Vân cũng chỉ có thể tựa nở dê nhiệm vụ sự tình trước buông xuống, công xuống kiếm tông về sau đang suy nghĩ chuyện này. Cuối cùng Tiêu Vân vậy không hề rời đi thất thải giới, lần nữa khoanh chân ngồi xuống. Tĩnh khí ngưng thần, ngồi xếp bằng Tiêu Vân khí tức dần dần bình ổn, cảm xúc vậy dần dần cờ hờ âm mở lại. Sau đó Tiêu Vân chậm rãi khép kín hai mắt, hai tay hướng về hai bên chậm rãi mở ra, trong đan điền linh khí phân làm ngàn đầu linh tơ về sau, hắn mười ngón hướng vào phía trong đột nhiên khẽ trụ, điên cuồng hút lên thất thải giới bên trong linh khí. Chỉ gặp thất thải giới bên trong linh khí điên cuồng tuôn hướng Tiêu Vân, vững chắc lấy hắn đan điền, từ dưỡng Tiêu Vân mạch máu trong người cùng gân cốt. Tiêu Vân tại thất thải giới bên trong vững chắc lấy vừa mới tăng cao tu vi, tại ngoại giới phần thiền tông trên quảng trường, trận sư bàng long vậy thêm lúc luyện binh. Động tác đê ú cho ta nhanh lên, khác từng cái cùng ma bệnh giống như. Bàng long cầm lá cờ tại đạp trên sân thượng đi qua đi lại, ánh mắt theo thứ tự tại dưới đài ngàn người trên thân đảo qua, một bên giám sát ngàn tên đệ tử ôm banh chạy di động phương vị, một bên đốc thúc lấy đệ tử động tác chân trượt điểm. Tuy nói bàng long thần sắc không hiện hỉ nộ, nhưng nhìn hướng phía dưới đệ tử trong mắt lại lộ ra một vòng lo lắng. Đối với Bàng Long tới nói, còn lại thời gian đa không nhiều lắm. Dù cho trải qua hai ngày huấn luyện, ngàn tên đệ tử vậy nắm giữ cơ bản trận pháp tẩu vị cùng chú ý hạng mục, nhưng một chút đệ tử còn không thể tựa nở dê cái này ngàn người đại trận nhớ kỹ trong lòng, thường thường tẩu vị số lần càng nhiều, có chút đệ tử liền theo không kịp tấu. Tấu vừa loạn, thân làm một cái trận sư, Bàng Long trong lòng rất rõ ràng đại biểu cái gì. Đây chính là công thủ tựa nờ dê hội giảm bớt đi nhiều, dẫn đến công bất lực, thủ không kiên cố. Huống hồ tiến đánh kiếm tông một trận chiến này, kiếm tông đệ tử số lượng nhiều đạt 30.000 có thừa, trọn vẹn là phần thiền tông xuất chinh đệ tử 3 gấp 10 lần. Tại to lớn cách xa số lượng dưới, không toàn quân bị diệt DU xem như vận hạnh, làm sao đảm tử vong không cao hơn 200 bất quá, chỉ cần tiếp xuống ngày cuối cùng. Cái này ngàn tên đệ tử gấp bội luyện tập trận pháp, đại chiến lúc cực ít có đệ tử tẩu vị phạm sai lầm, trận sư Bàng Long trong lòng vẫn là có lòng tin. Tông chủ, ngài yên tâm đi. Ngay tại quỷ vực hồn giới đã cứu ta một mạng, tựa nở dê ta từ đảo tâm dẫn tới phần thiên tông, lại ban cho trận sư trước cho ta một phần an định, phần nhân tình này thuộc hạ suốt đời khó quên. Bàng Long xoay người qua, nhìn xem đạp thánh các tầng thứ 18 Tiêu Vân gian phòng, trong lòng lẩm bẩm. Hít sâu một hơi, một lát sau Bàng Long chuyển bỗng núp nhích thân thể, ánh mắt nhìn về phía phần thiên tông hướng tây bắc, lắc đầu cười khổ cười y theo sau tiếp tục bắt đầu luyện binh. Lúc này ở phần thiên tông phương hướng tây bắc, có hơn 300 vị nữ tu tựa nở dê yêu phạt đỉnh vây chật như nêm tối, từng cái ánh mắt mang theo khiếp ý, nhao nhao nhìn xem yêu phạt đỉnh. Tông chủ, ngài lại suy nghĩ thật kỹ. Cái này nơi này quái dọa người. Tựa nở dê biệt viện xây ở chỗ này không tốt lắm đâu. Yêu phạt đỉnh miệng đứng đấy hai nữ tử, ở trong một vị bạch y nữ tử mỹ mạo như tiên, bất quá cái kia trương khuynh thế dung nhan lại lạnh như băng sương, liền ngay cả đôi tròng mắt kia tản mát ra tinh mang, đều mang để cho người ta lạnh mình hàn ý. Nàng chính là Hàn Mộng Điệp. Đối Hàn Mộng Điệp mở miệng chính là giao hợp cung hộ pháp Đông Tuyết. Tiêu Vân suy đoán không sai, Hàn Mộng Điệp rời đi đạp thánh các tầng thứ 18, thật là tại phần thiền tông bên trong đi dạo, tìm kiếm lấy kiến tạo biệt viện địa phương. Mới đầu Hàn Mộng Điệp chỉ là một người khắp nơi đi đi, trong thời gian này Hàn Mộng Điệp đi đan dược phòng, tại hơn 10 vị tuyển đan đệ tử hâm mộ lửa nóng dưới ánh mắt, dạo bước đi lên đan dược phòng tầng thứ 2. Đừng nhìn Tiêu Vân đi tầng thứ 2 không có người đi theo, nhưng Hàn Mộng Điệp vừa bước lên bậc thang, bị Tiêu Vân trách phạt vệ nhược nhị liền theo sát phía sau, cùng Hàn Mộng Điệp cộng đồng bước lên tầng thứ 2. Vệ nhược nhị ngoài miệng nói biết rõ đan dược danh tự cùng bày ra vị trí, theo Hàn Mộng Điệp rõ ràng liền là đang giám thị nàng. Bất quá Hàn Mộng Điệp vậy không hề tức giận để ý, dù sao đây cũng là vệ nhược nhị chỗ chức trách. Huống hồ, Hàn Mộng Điệp trong lòng vô cùng rõ ràng, nàng gia nhập Phần Thiên Tông bất quá là một hai ngày, mặc dù các nàng đã coi như là Phần Thiên Tông đệ tử, nhưng Vệ Nhược Nhị đối với các nàng cái này chút gương mặt lạ không yên lòng cũng là chuyện đương nhiên. Hàn Mộng Điệp không có ở đan dược phòng hối đoái đan dược, đi dạo một vòng liền đi ra đan dược phòng, sau đó lại đi vũ khí các cùng luận võ đường. Cái này cùng nhau đi tới, Hàn Mộng Điệp đối Phần Thiên Tông vậy có đại khái giải, cũng đối Tiêu Vân thay đổi cách nhìn. Bởi vì, Hàn Mộng Điệp biết cái này Phần Thiên Tông sớm tại nửa năm trước bị ma đạo tử đi hệ tờ một lần, lúc ấy tông chủ Nạp Lan Hiền trọng thương bỏ mình, mấy trăm vị đệ tử gắt gao, phản tông, cuối cùng chỉ lưu xuống Tiêu Vân một người. Bất quá trải qua thời gian nửa năm, Phần Thiên Tông vờ ơ y ma đại biến đến dạng, không chỉ có trọng chỉnh tông môn, thực lực càng là vượt qua Nạp Lan Hiền lúc còn sống gấp trăm lần không ngừng. Nếu như Tiêu Vân tại trong tông, Hàn Mộng Điệp không đến mức đối Tiêu Vân kính nể nhìn với con mắt khác, mấu chốt là Tiêu Vân rất ít tại Phần Thiên Tông. Điểm này, Hàn Mộng Điệp muốn so ai cũng rõ ràng, nàng thế nhưng là cùng Tiêu Vân tại Hồng Hải nước đảo tâm hơn 3 tháng lâu. Cái này cũng hoàn toàn nói rõ Tiêu Vân dùng người huyền diệu, rất được đệ tử chi tâm. Mới sẽ ở Tiêu Vân không có ở tông môn lúc, phát sinh đệ tử bạo loạn mố làm trái sự tình. Bất quá Hàn Mộng Điệp cái này cùng nhau đi tới cũng nghe đến một chu tờ toán ngữ, chính là Tiêu Vân trách phạt tiểu tử Dương cha con sự tình. Đối với cái này, Hàn Mộng Điệp vậy cũng không hiểu Tiêu Vân vì cái gì trách phạt tiểu tử Dương cha con. Lấy nàng đối Tiêu Vân hỉ hệ ưu do, Tiêu Vân không nên cân nhở ả cờ không đến tiểu tử Dương đi ra yêu phạt đỉnh về sau, hội nổi giận tìm hắn liều mạng. Mặt khác, Tiêu Vân lại vì sao ngay cả đêm rời đi Phần Thiên Tông nếu như nói chỉ là vì rời đi tông môn tránh sự tình, chẳng lẽ Tiêu Vân cũng không có nghĩ tới hắn rời đi, sẽ để cho tiểu tử Dương giật dây đệ tử phản tông? Dù sao Phần Thiên Tông có thế có hôm nay, tiểu tử Dương thế nhưng là không thể bỏ qua công lao, vậy rất được một chút đệ tử ủng hộ. Tại Hàn Mộng Điệp nghĩ đến, chuyện này tuyệt đối là Tiêu Vân một sai lầm lớn phạt. Căn bản không nên trách phạt tiểu tử Dương cha con. Càng không nên tại kiểu tử Dương đi ra yêu phạt đỉnh về sau, hắn lại không tại bên trong tông môn chủ trì đại cục. Nếu như Tiêu Vân lúc ấy ở đây, Hàn Mộng Điệp có thể kết luận cho dù kiểu tử Dương giật dây một chút đệ tử phản tông, vậy tuyệt đối không có hơn 7.000 đệ tử đồng thời cách tông. Bây giờ ván đã đóng thuyền, nói cái gì đã trễ rồi. Hàn Mộng Điệp cũng chỉ có thể dưới đáy lòng vì Tiêu Vân thở dài, một cái ngày càng lớn mạnh, vượt qua nàng giao hợp cung mấy lần không ngừng tông môn. Thực lực bây giờ đại giảm chỉ còn xuống hơn 3.000 đệ tử. Đi vào yêu phạt đỉnh, cũng là Hàn Mộng Điệp cùng nhau đi tới sau cùng một trạm. Nàng đứng ở chỗ này thật lâu, theo càng ngày càng nhiều nữ tu đến chỗ này, Hàn Mộng Điệp nghĩ sâu tính kỹ về sau, cảm thấy biệt viện xây ở chỗ này nhất là biết rõ. Đông Tuyết ta về sau liền đừng gọi ta tông chủ. Người ta bao quát chung quanh tỉ muội, chúng ta địa vị đều là bình đẳng. Về sau liền gọi ta Mộng Điệp A. Hàn Mộng Điệp ánh mắt từ yêu phạt đỉnh bên trên thu hồi, đối một bên Đông Tuyết cười nhạt một cái nói. Vâng, Mộng Mộng Điệp ti ti. Nhưng thế nhưng là Đông Tuyết không rõ, Phần Thiên Tông còn rất lớn, vì sao ngài hết lần này tới lần khác lựa chọn nơi này? Bởi vì nơi này có rất ít người nguyện ý tơ y giấy trắng, phải chăng tiểu tử Dương làm hoàng cái trá hàng giống Tam Quốc trận xích bích? Xin hãy vột 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn.